Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, rủi ro, chương 1381, rủi ro quá mệt nhọc rồi, một hơi ngủ hơn 10 cái giờ đồng hồ, hiện tại còn muốn ngủ, chuyện gì xảy ra, về phần những hung nô đó kỵ binh dưới háng chiến mã ngược lại là bị bỏng nhiều, bị chết cháy thiểu. Tại quang nhiệt vừa mới bao trùm đồng thời, những cái kia cơ cảnh chiến mã liền vứt bỏ phía sau lưng bên trên kỵ binh. Một đầu chạy ra khỏi quang nhiệt bao trùm bán kính. Đương nhiên, đây là vệ tiểu bắc đã khống chế quang nhiệt bao trùm bán kính cùng với cường độ kết quả rồi. Nếu như vệ tiểu bắc đem quang nhiệt đều mở ra, như vậy lấy vệ tiểu bắc bây giờ có thể đủ bao trùm bán kính hơn 300 mét quang nhiệt quy tắc. Chuyển hơn mấy vòng, là có thể đem tại đây hung nô kỵ binh chết cháy tám thành đã ngoài. Đối với nắm giữ quang nhiệt quy tắc vệ tiểu bắc mà nói. Tầng thấp địch nhân, tới bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Duy nhất vấn đề chính là mở ra quang nhiệt sau khi kiên trì thời gian mà thôi. Nhưng coi như là vệ tiểu bắc hiện tại mở ra quang nhiệt thời gian tương đối ngắn. Nhưng muốn đem những này hung nô kỵ binh đều chết cháy. Đều là một chuyện nhỏ, vệ tiểu bắc sở dĩ không có hạ độc thủ nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn đem những này hung nô kỵ binh lưu lại cho trúc tâm di thu phục mà thôi. Phải biết rằng, như những này hung nô kỵ binh, chỉ có số lượng lên rồi, mới có thể phát huy tác dụng cực lớn, nếu như cũng chỉ có 100-200 hung nô kỵ binh. Còn không bằng mị hoặc một đám đương khang heo rừng. Vệ tiểu bắc là một mình một người đi ra, đợi đến lúc trúc tâm di chờ người lo lắng sư phụ an nguy cùng tới thời điểm. Lại kinh dị vô cùng phát hiện, ở đằng kia hung nô đại doanh trước, hung nô kỵ binh đã bị vệ tiểu bắc giết được chạy trốn tứ phía. Những hung nô đó quý tộc quân tướng lúc trước đã bị vệ tiểu bắc trọng điểm chiếu cố. Không chết tức thương, nằm đầy đất, thấy thế. Trúc tâm di chờ người liền dẫn đặc thù liên hợp bộ đội binh sĩ giết tới đây. Tạo thành một vòng vây. Đem những hung nô đó kỵ binh một mực nhốt tại này hung nô đại doanh trước trên đất trống. Nhắc tới chút ít hung nô kỵ binh coi như là không may. Mới vừa tới đến sự thật không lâu. Liền gặp được vệ tiểu bắc cái này sát thần. Hiện tại, chúng là tiến thối lưỡng nan. Nghĩ phải đi về đại doanh a. Vệ tiểu bắc một mực ngăn ở đại doanh chỗ, phàm là quá khứ hung nô kỵ binh, trực tiếp đã bị một thương đâm chết, về phần đứng ở phía xa bắn tên cái gì, đối với vệ tiểu bắc hoàn toàn không có hiệu quả, bất luận cái gì mũi tên chưa tới gần vệ tiểu bắc đã bị thủy mặc đại thương nhẹ nhõm đánh rơi. Thậm chí còn vệ tiểu bắc coi như là lại để cho mũi tên bắn tại trên người. Cái kia tấn mãnh mũi tên cũng không thể đủ xuyên thấu vệ tiểu bắc làn da. Về phần trốn, như thế nào trốn, bên ngoài lại vây lên một đám địch nhân. Điểm chết người nhất chính là hung nô kỵ binh bên trong quý tộc quân tướng đều bị vệ tiểu bắc đánh. Bại, liền một cái quan chỉ huy đều không có. Quần long vô thủ, chỉ là dựa vào cái kia một vũng huyết dũng chi khí chiến đấu. Hoàn toàn không có kết cấu. Hỗn loạn một mảnh, thừa dịp vào lúc này, mọi người tính cả những cái kia đặc thù liên hợp bộ đội binh sĩ giết thống khoái. Trúc tâm di ngược lại là tại bạch mã nghĩa theo dưới sự trợ giúp không ngừng đem những cái kia bắt. Được hung nô kỵ binh mị hoặc ở, thu làm thủ hạ, thời gian từng giọt đi qua, hung nô kỵ binh hoặc chết, hoặc bị bắt, số lượng càng ngày càng ít. Đương hung nô kỵ binh số lượng giảm bớt đến chưa đủ hơn 1000 thời điểm. Những cái kia vốn là vẫn còn ngoan cố chống lại hung nô kỵ binh trên người ra chỉ ánh sáng màu đỏ. Bỗng nhiên tiêu tán, theo cái kia ánh sáng màu đỏ tiêu tán, còn lại hung nô kỵ binh nguyên một đám liền trở nên toàn thân vô lực. Sụi lơ trên mặt đất, kế tiếp, trúc tâm di liền trở nên thay đổi bận rộn rồi. Cần bị nàng mị hoặc hung nô kỵ binh, hung nô quý tộc quân tướng nhiều lắm, tại mị hoặc thu phục quái vật thời gian đã thật lâu không có có cảm giác qua mệt nhọc trúc tâm di. Lần này vậy mà đều mệt mỏi thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. mà những hung nô đó kỵ binh còn có 500-600 không có bị mị hoặc. Đương nhiên, phàm là còn sống sót hung nô kỵ binh đã bị dây thừng đều trói lại. Trúc Tâm Di ngược lại là có đầy đủ thời gian đi chậm rãi mị hoặc. Duy chỉ có tên kia hung nô vu sư, Vệ Tiểu Bắc một mình nâng lên một bên, uy hơi có chút nước thuốc, đem mạng hắn kéo lại sau khi, liền muốn cho Trúc Tâm Di mị hoặc, chỉ cần đem cái này hung nô vu sư khống chế được. Vệ Tiểu Bắc có thể nghiên cứu một cái này hung nô vu sư triệu hồi ra lang đồ đằng bên trong. Huyền bí rồi. Thế nhưng mà lại để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là, cái này hung nô vu sư sinh vật đẳng cấp cũng chỉ có nhất tinh tinh anh, lại có thể chống cự ở Trúc Tâm Di mị hoặc năng lực. Hơn nữa, tại Trúc Tâm Di thử mấy lần sau khi, hung nô vu sư dĩ nhiên cũng làm bị giết rồi, như thế lại để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút tiếc nuối. Đương nhiên, mặc dù cái này hung nô vu sư bị giết, Vệ Tiểu Bắc trong chữ vật giới chỉ còn có đầu kia lang đồ đằng có thể sung làm nghiên cứu tài liệu. Lại cũng không cần quá lo lắng. Thừa dịp Trúc Tâm Di vội vàng mị hoặc thu phục những hung nô đó kỵ binh thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cử bộ liền hướng phía cái kia hung nô trong đại doanh đi đến. Lúc trước bề bộn nhiều việc chiến đấu, Vệ Tiểu Bắc còn không có tiến vào qua, là tối trọng yếu nhất chính là, Vệ Tiểu Bắc lúc này sinh ra muốn đem cái này hung nô đại doanh khống chế được ý niệm trong đầu. Nếu như có thể đem cái này tòa hung nô đại doanh khống chế được. Như vậy bất quá, ngay tại Vệ Tiểu Bắc bước vào hung nô đại doanh bước đầu tiên thời điểm. Một tiếng hung bạo tiếng sói tru lập tức tại linh hồn mặt vang lên. Chấn động Vệ Tiểu Bắc có chút tráng váng đầu hoa mắt. Trong óc trống rỗng. Chờ Vệ Tiểu Bắc kịp phản ứng thời điểm, chính mình hoảng sợ đã về tới hung nô đại doanh bên ngoài. Đây là có chuyện gì? Cái này biến cố thật ra khiến Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị. Tại kế tiếp trong thời gian, Vệ Tiểu Bắc khiến người khác tiến vào hung nô đại doanh. Nhưng những người khác kết quả cùng Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn giống nhau khác. Đều là đang nghe một tiếng sói tru sau khi liền lập tức về tới đại doanh ngoài cửa. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc suy tư một chút, cảm giác cái này hung nô đại doanh đại khái cùng cái kia ma hóa thiếu lâm tự có chút tương tự. Bất cứ sinh vật nào tại tiến vào lập tức đều sẽ phải chịu nên công trình kiến trúc ban cho khảo nghiệm, nếu như có thể thông qua, như vậy là có thể tiến vào, đạt được một tốt hơn chỗ, nếu như không thể, kết cục các không có cùng. Mà cái này hung nô đại doanh chính là trực tiếp đem người tống xuất đến. Lại cũng không có cái gì mặt trái ảnh hưởng. Rất hiển nhiên, kể cả Vệ Tiểu Bắc ở bên trong, sở hữu tiến vào đại doanh người đều không thể thông qua đại doanh khảo nghiệm. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi cái này đại doanh khảo nghiệm hẳn là lấy do xét huyết mạch làm chủ. Nếu như không có hung nô huyết mạch, hoặc là hung nô huyết mạch hàm lượng khá thấp, liền không có cách nào tiến vào cái này đại doanh. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc liền đối cái này hung nô đại doanh đã không có bao nhiêu hứng thú. Muốn nói hắn đối hung nô trong đại doanh sản xuất hung nô kỵ binh vốn là hứng thú không lớn. Hơn nữa, coi như là có chỗ tốt, Vệ Tiểu Bắc đã tư tinh tài ách, chính là một tòa chân phẩm cấp bậc đặc thù kiến trúc. Chẳng lẽ có thể cho nhượng lại Vệ Tiểu Bắc thèm thuồng chỗ tốt? Tuyệt không có khả năng này. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc không có hứng thú, nhưng tịnh không có nghĩa là người khác không có hứng thú. Đang nghe Vệ Tiểu Bắc nói sau khi, người ở chỗ này, đều đi vào chắc thử một chút, nhưng ở chàng hơn nghìn người, đều không có một cái nào có thể thành công. Thấy mình không có cách nào đi vào, mọi người coi như là có lại đại hứng thú, cũng chỉ có thể dập tắt. Nhưng tin tức này sau khi truyền ra, sáng sớm hôm sau, cái kia Hứa Phi Dương an vị lấy một khung quân dụng phi cơ trực thăng. Vội vàng chạy tới, đây cũng không phải nói Hứa Phi Dương đối cái này tòa hung nô đại doanh có hứng thú. Mà là Hoa Hạ hội nghị đối hắn đại có hứng thú. Chỉ có điều trở ngại đây là Vệ Tiểu Bắc đánh rớt xuống tới. Lo lắng Vệ Tiểu Bắc mất hứng. liền lại để cho Hứa Phi Dương trước tới, liên lạc một cái cảm tình, lấy thuận tiện đằng sau biện pháp. Vệ Tiểu Bắc đối cái này Hung Nô đại doanh hoàn toàn chính xác không có nhiều hứng thú. Nghe Hứa Phi Dương vừa nói, phất phất tay, các người nghĩ như thế nào nghiên cứu đều được, đừng chọn ra đại sự là tốt rồi. Nghe Vệ Tiểu Bắc vừa nói như vậy, Hứa Phi Dương không khỏi nở nụ cười, không thể không nói, trong lòng hắn, Vệ Tiểu Bắc được cho hắn quý nhân, tự từ khi biết Vệ Tiểu Bắc sau khi, chính mình có thể nói là không ngừng thăng chức, lần này cùng Vệ Tiểu Bắc đàm phán thành công, không chừng chính mình là có thể tăng lên tới hội nghị lệ thuộc trực tiếp đặc thù ủy ban đi. Bị bắt làm tù binh Hung Nô kỵ binh quá nhiều, Trúc Tâm Di vẫn còn vội vàng mị hoặc, theo mà Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không có ly khai. Hứa Phi Dương tác thì theo Vệ Tiểu Bắc trong tay điều tạo một đội phổ nhân. Nói là kiến thiết giản dị sân bay, nói trắng ra là, chính là đem mặt đất đẩy bình, thuận tiện máy bay đáp xuống. Loại chuyện này đối với phổ nhân mà nói, liền là việc rất nhỏ, nhưng vấn đề là gần kề chỉ là đem mặt đất đẩy bình, là có thể lại để cho máy bay đáp xuống. Mặt đất tuy nói bình rồi, thế nhưng mà còn có thể chứng kiến một chút ít lộ ra thạch đầu a. Cái này cũng không tránh khỏi quá trò đùa hơi có chút a. Phải biết rằng, chính quy sân bay, xi măng mặt đất hình thành mức độ yêu cầu cực cao. Bằng không mà nói, máy bay đáp xuống hoặc là cất cánh thời gian, nếu có cái gì tiểu nhô lên, hố nhỏ, đều có thể tạo thành phi hành sự cố. Nhưng Hứa Phi Dương đối với Vệ Tiểu Bắc nghi vấn cũng có chút bất đắc dĩ. Bên trên thúc được thật chặt, coi như là theo nhà kho triệu tập nhanh làm xi măng, cũng không có nhiều như vậy thời gian tới hình thành sân bay. Lúc trạng vạng tối, từng cái quân dụng máy bay vận tải liền bay tới, va chạm chạm đáp xuống giản dị sân bay bên trên. Nói thật, thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc trong nội tâm đều thay những này máy bay vận tải ngắt một cái đổ mồ hôi. Nhất là có một khung máy bay vận tải tại đáp xuống thời gian, bánh xe không cẩn thận cúi tại một tảng đá bên trên. Có lẽ là trùng kích lực quá lớn, máy bay vận tải trực tiếp liền nghiêng rồi, hơi nghiêng cánh liền hướng xuống đất đánh tới. Không tốt, sớm liền chờ đợi tại giản dị sân bay Hứa Phi Dương không khỏi kinh hô một tiếng. Rất hiển nhiên, một khi cánh đụng trên mặt đất, như vậy cánh nhất định bẻ gãy. Cái này cổ trùng kích lực sẽ lại để cho đáp xuống máy bay tùy theo lăn mình. Thậm chí còn bạo tạc, thấy như vậy một màn, Hứa Phi Dương nghĩ tâm muốn chết đều đã có. Phải biết rằng, những này máy bay vận tải bên trên hành khách, thế nhưng mà trong nước cao cấp nhất nghiên cứu khoa học nhân viên. Bọn hắn sẽ đối cái này tòa Hung Nô đại doanh tiến hành một loạt nghiên cứu, khảo thí, lấy cầu đạt được cái này tòa Hung Nô đại doanh quyền khống chế. Nói cách khác, cái này khung máy bay vận tải hủy diệt, cưỡi tại trên máy hơn 10 vị đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học nhân viên cũng có thể sẽ tổn thất thảm trọng, mà với tư cách đệ nhất trách nhiệm người Hứa Phi Dương còn sẽ có quả ngon để ăn sao? Khá tốt. Vào lúc này Vệ Tiểu Bắc ăn cơm tối, cảm giác rảnh rỗi cực nhàm chán, bỏ chạy đến giản dị sân bay tới xem náo nhiệt, kết quả là thấy như vậy một màn, trơ mắt chứng kiến một khung máy bay vận tải cơ hủy người vong. Vệ Tiểu Bắc thế nhưng mà làm không được, một cái bước xa, Vệ Tiểu Bắc liền biến thành một đạo lưu quang nhảy lên tới. Hứa Phi Dương con mắt đã nhắm lại. Hắn không đành lòng chứng kiến tiếp được bên trong thảm kịch. Thế nhưng mà hắn đợi đến lúc nửa ngày, đều không có nghe được máy bay va chạm mặt đất tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Hứa Phi Dương trần chờ lấy đem con mắt mở ra, liền chứng kiến cái kia khung máy bay vận tải đứng tại trên mặt đất. Không có xảy ra việc gì. Này, sao lại thế này? Sau một khắc, Hứa Phi Dương chứng kiến Vệ Tiểu Bắc theo máy bay khác một bên đi bộ đi ra. Liền minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.